Chương 80, Thánh chỉ 1. Trong cung hai người chính như dao giống tất, ngoài cung Lục gia đã lật ngày. Minh Nguyên tay thế nào đại phu có thể trị hết không, về sau có thể hay không ảnh hưởng hắn đọc sách viết chữ. Lục phu nhân nhìn xem sắc mặt trắng bệch nhi tử, trong lòng co lại đau, ngồi ở bên giường, liền không tự chủ được bắt đầu mắng kẻ cầm đầu. Đáng chết tiểu tiện nhân, Minh Nguyên tay nếu thật sự là rơi xuống cái gì bệnh căn, ta tuyệt sẽ không bỏ qua nàng đại phu cho Lục Minh Nguyên nối xương băng bó. Nghe vậy trả lời, chị nhất định là có thể trị tốt, bất quá cần thời gian, cánh tay này. Tạm thời không thể động, cần hảo hảo điều dưỡng. Lục phu nhân nói, cần bao lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu thường cân động cốt 100 ngày. Đại phu nói, thiếu gia thương thế kia là xương cốt, không phải da thịt tổn thương, ít nhất cần 3-4 tháng. Lục phu nhân nghe vậy, nhịn không được tức giận đến cắn răng, quả nhiên là cái tiểu tiện nhân, dính lên nàng liền không việc tốt, ta đã nói nàng là cái hồ mị tử, ngươi cố tình không thánh chỉ. Đến bên ngoài một cái rung trời thanh âm vang lên. Cả kinh trong phòng mọi người đồng thời nhất ngộng, Lục phu nhân theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lục Minh Nguyên, chuyện gì xảy ra? Lục Minh Nguyên thần sắc tiểu tụy trắng bệnh, nghe vậy lắc lắc đầu, không biết. Bất quá có biết hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là thánh chỉ không cho phép chậm trễ. Lục Minh Nguyên từ trên giường xuống dưới, thị nữ quỳ xuống đất hầu hạ hắn mang giày, Lục phu nhân vội vội vàng vàng lấy kiện ngoại bào cho Lục Minh Nguyên phụ thêm. Mẹ con hai người dẫn rất nhiều thị nữ hạ nhân đi phía trước viện đi nhanh mà đi. Lục đại nhân cũng vừa từ hộ bộ gấp trở về, đến trước chỉ nghe người nhắc nhở một câu có thánh chỉ đến, lại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vừa bước vào đại môn, liền thấy truyền chỉ thái giám mang theo một nhóm người như lang như hổ loại xông vào Lục gia. Lục gia phủ đệ trong trong ngoài ngoài thoáng chốc vây quanh đen ép ngự lâm quân. Một loại không rõ dự cảm tự trong lòng dâng lên. Hoàng thượng có ý chỉ Lục thị lang tham ô nhận hối lộ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mức to lớn, chứng cơ vô cùng xác thực, từ ngay ngày đó gọt đi chức quan, tịch thu gia sản phủ đệ, cả nhà rời ra đế đô, vĩnh không cho bước vào đế đô nửa bước. Lời nói rơi xuống, lại là thình lình xảy ra một cái tin dữ, nhường Lục phu nhân một nhà cùng nhau chấn trụ. Gọt đi chức quan Lục phu nhân cơ hồ muốn ngất đi, sắc mặt tái nhợt nắm truyền chỉ thái giám, công công. Có phải hay không nghĩ sai rồi, lão gia nhà ta làm tốt lắm tốt, như thế nào sẽ truyền chỉ thái giám rút ra bản thân tay háo, không lạnh không nóng nói, Lục phu nhân, đây là hoàng thượng ý chỉ, ta một cái làm nô tài chỉ là phụng chỉ làm việc, Lục gia có hay không có tham ô nhận hối lộ, ngươi hẳn là đi hỏi Lục đại nhân. Khi nói chuyện, xoay người đi ra ngoài. Ngự lâm quân thống lĩnh Tiêu Mặc lạnh mặt đứng ở ngoài cửa, truyền chỉ thái giám hướng hắn gật đầu, ý bảo nơi này đều giao cho hắn. Sau đó liền dẫn chính mình người hồi cung phục mệnh đi. Công công Lục phu nhân vội vàng nghĩ gọi hắn lại, được mấy cái đeo đao ngự lâm quân nháy mắt ngăn cản đường đi của nàng. Lục phu nhân bất an nhìn mình trợ phu, lão gia, đây là có chuyện gì a lão gia Tiêu thống lĩnh? Lục đại nhân lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nhìn về phía Tiêu Mặc, nhiều năm làm quan kiếp sống khiến hắn so người nữ tắc nhiều vài phần bình tĩnh, tuy nhiên không che giấu được sắc mặt tái nhợt. Ngươi biết đây là có chuyện gì sao hảo hảo, như thế nào liền Lục đại nhân trong lòng biết rõ ràng tội danh là thật sự, không ai oan của ngươi. Tiêu Mặc thản nhiên nói, về phần hoàng thượng vì sao đột nhiên xử trí Lục gia, ngươi có lẽ có thể hỏi một chút phu nhân của ngươi và nhi tử. Dừng một chút, thu thập chút quần áo chuẩn bị rời đi đi.